Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4496, cửa ở bên trái. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Bạch mặt mo tối đen. Cảm giác cô nương này bản thân cảm giác quá tốt rồi. Đối dung mạo dáng vẻ của mình có mê tự tin. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch nhìn kỹ một chút nàng. Nàng dáng người linh lung. Thân cao đến tại Lâm Bạch trước ngực vị trí. Một đôi mắt to bên trong thời khắc lộ ra nhí nha nhí nhảnh ý đồ xấu. Mỗi khi sinh khí thời điểm, một tấm mặt tròn sẽ giống cá nóc một dạng nâng lên đến. Chau mày, không chỉ có khiến người ta cảm thấy không đến nàng đang tức giận. Ngược lại cảm thấy có chút buồn cười. Đây cũng là vì cái gì vừa rồi nàng thở phì phò xông lại hướng Lâm Bạch đòi hỏi bảo vật. Lâm Bạch không chỉ có không có còn. Hơn nữa còn tại đùa nàng chơi nguyên nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người nếu là như thế nói chuyện phiếm, chúng ta liền không có biện pháp trò chuyện tiếp. Lâm Bạch lắc đầu cười nói. Cô nương xin cứ tự nhiên đi. Nữ tử vội vàng nói. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ta rất xinh đẹp sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch im lặng nói ra. Cửa ở phía bên trái ngươi. Cái đầu ngốc, không hiểu phong tình. Nữ tử phẫn hận nói. Ta đoạt bọn hắn Long Tiên Bảo Ngọc. Cho nên bọn hắn mới có thể truy sát ta. Được chưa? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý do này miễn cưỡng còn tính là có thể nói tới thông. Lâm Bạch cười cười, thế nhưng là ngươi tu vi không cao, vẻn vẹn chỉ có ngũ phẩm đạo tôn. Mấy ngày trước truy sát ngươi võ giả đều là cửu phẩm đạo tôn cảnh giới, mà lại có hơn 10 vị võ giả. Ngươi là như thế nào từ trong tay bọn họ cướp đi Long Tiên Bảo Ngọc? Nữ tử nói ra, vậy dĩ nhiên không thể nào là ta một người ra tay với bọn họ a. Chúng ta là có một đoàn đội. Người mau đem bảo vật trả lại cho ta. Bằng không mà nói, ta trong đoàn đội bằng hữu tới, người liền chết chắc rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch càng ngày càng nghe không hiểu rồi. Tò mò hỏi, các ngươi là một đoàn đội, hợp lực cướp giật Long Tiên Bảo Ngọc. Cái kia đắc thủ sau đó Long Tiên Bảo Ngọc các ngươi lại phân chia như thế nào đâu? Nữ tử nói ra. Xuất ra đi bán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bán? Như thế nào bán? Lâm Bạch lại hỏi. Nữ tử giật mình nhìn xem Lâm Bạch. Nói ra. Không thể nào. Người cái gì cũng không biết sao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch nhẹ gật đầu. Đích thực là không hiểu rõ lắm. Nữ tử trêu tức cười nói. Vậy ngươi kêu một tiếng cô nãi nãi. Cô nãi nãi giải thích cho ngươi nghe chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửa ở bên trái. Không tiễn. Lâm Bạch quả quyết trục khách. Nữ tử vội vàng đổi giọng. Cắn răng nghiến lợi nói ra. Từ khi Long Tiên Bảo Ngọc khởi động lại sau đó. Long Tiên Bảo Ngọc liền cấp tốc leo lên Hằng Châu cảnh nội các đại thương hội cùng đấu giá hội đứng đầu bảng. Có chút thương hội cùng đấu giá hội càng đem Long Tiên Bảo Ngọc bán được giá trên trời. Tỷ như nói mấy ngày trước đây tại Tần Các, một viên Long Tiên Bảo Ngọc liền bị bán ra 300 vạn ma châu giá trên trời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 300 vạn ma châu. Người biết là khái niệm gì sao? Có thể mua rất nhiều thật nhiều quần áo đẹp đẽ rồi. Chúng ta hết thảy đoạt được 13 viên Long Tiên Bảo Ngọc. Vậy thì đồng nghĩa với là hơn 3.000 vạn ma châu. Đây là khổng lồ cỡ nào một bút tài phú a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói đến đây, nữ tử vội vàng dừng miệng. Thần sắc hoảng sợ nhìn về phía Lâm Bạch. Trong lòng âm thầm hối hận không nên đem Long Tiên Bảo Ngọc giá trị cáo chi Lâm Bạch. Nguyên bản Long Tiên Bảo Ngọc bây giờ liền tại Lâm Bạch trong tay. Nếu như Lâm Bạch lại biết rõ Long Tiên Bảo Ngọc giá trị, lại để cho hắn đổi lại, đoán chừng là rất không có khả năng rồi. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ nói. Thế mà còn biết có người đem Long Tiên Bảo Ngọc lấy ra giao dịch. Những này thương hội thế mà cũng dám thu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nữ tử trừng mắt nói ra. Có cái gì không dám. Những này thương hội phía sau. Đều là Hằng Châu cảnh nội cực kỳ có danh vọng danh môn quý tộc. Tỷ như nói Tần Các phía sau liền có Vĩnh Hằng Ma Tông. Bát Bảo Lâu phía sau liền có Hằng Châu Bát Đại Hào Môn. Ai dám tại Tần Các cùng Bát Bảo Lâu bên trong nháo sự sao? Không chỉ có như vậy, mà lại trong Bát Bảo Lâu còn chủ động buôn bán Long Tiên Bảo Ngọc vị trí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ cần ngươi cầm 10 vạn Ma Châu đi Bát Bảo Lâu, liền có thể đạt được một phần liên quan tới Long Tiên Bảo Ngọc tin tức. Ngươi cầm tin tức này, liền có thể đi tìm Long Tiên Bảo Ngọc rồi. Lâm Bạch có chút không hiểu nhìn về phía nữ tử, có chút nghe không hiểu. Nữ tử còn nói thêm, Bát Bảo Lâu chính là Hằng Châu Bát Đại Hào Môn sáng lập thương hội. Khởi động lại Long Tiên Bảo Ngọc sau đó, vì nhanh chóng thôi động Long Tiên Bảo Ngọc kết thúc. Bát Bảo Lâu ngồi dậy một môn làm ăn. Đó chính là tại Bát Bảo Lâu bên trong bắt đầu buôn bán các loại tin tức liên quan tới Long Tiên Bảo Ngọc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Công khai ghi giá. 10 vạn Ma Châu một tin tức. Chỉ cần ngươi cầm 10 vạn Ma Châu tiến đến Bát Bảo Lâu, liền có thể đạt được một tin tức. Đương nhiên, tin tức này là lập tức. Bọn hắn cho tin tức của ngươi. Long Tiên Bảo Ngọc có thể là tại một vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả trong tay. Cũng có thể là tại một vị đạo cảnh võ giả trong tay. Dù sao mỗi một tin tức bên trong, tất nhiên sẽ có một viên Long Tiên Bảo Ngọc tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tỷ như nói chúng ta đoàn đội, chúng ta liền đem tất cả mọi người tiền tài đều tụ lại. Sau đó tại Bát Bảo Lâu bên trong mua được tin tức liên quan tới Long Tiên Bảo Ngọc. Đạt được có một viên Long Tiên Bảo Ngọc tại Hoang Lương Thành công tử nhà họ Trương trong tay. Chúng ta liền bốn phía thăm viếng công tử nhà họ Trương hạ lạc. Cuối cùng ở bên ngoài Thiên Niên Thành tìm được vị này công tử nhà họ Trương. Dụng kế cướp đi Long Tiên Bảo Ngọc của hắn. Lâm Bạch lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Bát Bảo Lâu còn làm bực này thanh âm. Đây chẳng phải là nói Lâm Bạch tin tức cũng sẽ ở trong Bát Bảo Lâu. Nếu là có võ giả mua được tin tức, nói không chừng liền sẽ đến tìm Lâm Bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nữ tử còn nói thêm. Mà lại Bát Bảo Lâu việc buôn bán cực kỳ gian trá. Bọn hắn có thể đem cùng một tin tức bán cho 10 người. 100 người. Thậm chí là 1.000 người. Người suy nghĩ một chút. Một người chính là 10 vạn Ma Châu. 100 người là bao nhiêu? 1.000 người là bao nhiêu? Hằng Châu Bát Đại Hào Môn lần này khởi động lại Long Tiên Bảo Ngọc kiếm lời lật ra. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Thương nhân nha. Khẳng định là lợi ích là hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch nói ra. Ngươi hết thảy có 13 viên Long Tiên Bảo Ngọc. Nói như vậy các ngươi đã đắc thủ 13 lần rồi. Nếu không phải lần này Hoang Lương Thành công tử nhà họ Trương tu vi quá mạnh, Trương gia hộ vệ đuổi tới kịp thời, bằng không mà nói, chúng ta há có thể chật vật như thế. Tứ tán đảo vong, nữ tử nhẹ gật đầu. Ta đem ta biết tất cả mọi chuyện đều cáo chi ngươi rồi. Hiện tại có thể đem Long Tiên Bảo Ngọc trả lại cho ta đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi thật sự là phải trả cho ta. Long Tiên Bảo Ngọc này không phải ta một người. Là chúng ta một đoàn đội. Nếu là ngươi muốn chiếm thành của mình, chúng ta những huynh đệ kia tuyệt đối sẽ không đồng ý chờ bọn hắn tới. Ngươi liền chết chắc rồi. Bọn hắn cũng không giống như ta đáng yêu như thế. Lại tốt như vậy nói chuyện. Lâm Bạch cười hỏi. Ngươi tên là gì? Phương nào võ giả? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nữ tử trầm lặng nói. Ta họ Kép Đông Hà. Tên một chữ một cái chữ, Linh. đến mức là phương nào võ giả không thể nói cho ngươi. Vạn nhất ngươi là ta cửu gia, ngày sau đi tìm thù làm sao bây giờ? Đông Hà Linh, Lâm Bạch khẽ gật đầu. Đang lúc này, Lâm Bạch ánh mắt lướt qua ban công, nhìn về phía đường phố phía dưới bên trong. Góc tường chỗ một cái bóng đen lóe lên một cái rồi biến mất. Biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bóng đen này đã ở chỗ này quan sát 2 ngày rồi. Vừa mới bắt đầu Lâm Bạch cho là hắn là hướng về phía Đông Hà Linh tới. Nhưng hôm nay xem ra, hắn tựa hồ đối với Đông Hà Linh không có hứng thú quá lớn. Tựa như là vì mình mà đến. Cô nương, ngươi thật sự cần phải đi. Ta chỗ này đoán chừng không thế nào thái bình. Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Đến mức cái kia 13 viên long tiên bảo ngọc, ta trước thay ngươi thu. Ngươi đừng trách ta, ta cũng là vì ngươi tốt. Long tiên bảo ngọc ở trên thân thể ngươi quá mức nguy hiểm. Chờ ngươi tìm tới bằng hữu của ngươi rồi, lại đến lấy đi, giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.